Hoắc Tiên Sinh sùng vợ lên trời. Chương 34, Tiểu Bắc, đừng nên gạt anh. Gocchuyenaudio.com. Bây giờ thì anh đã tin em chưa? Cố Bắc Từ thở phào nhẹ nhõm, chớp đôi mắt to tròn long lanh mà nhìn Hoắc Tư Triệt, khuôn mặt như viết mấy chữ. Em thật sự vô tội. Ừ, Hoắc Tư Triệt lạnh nhạt đáp lại, nhưng anh vẫn còn đè ở trên y người cô, không có ý định rời đi. Nhưng mà cơn tức giận vừa nãy đã tan thành mây khói. Giờ phút này ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ chiếu lên trên y giường lớn, chiếu lên hai người, đem lại cảm giác giống như những đôi tình nhân đang âu yếm nhau. Tiểu Bắc, đừng nên lừa gạt anh, em biết hậu quả của chuyện này là gì mà. Người đàn ông vùi đầu vào cổ của cô Bắc Từ, hơi thở nóng rực của anh phả vào da thịt mẫn cảm của cô, nhỏ giọng cảnh cáo. Cô Bắc Từ cũng không dám thở mạnh, giống như con mồi bị dã thú giữ chặt lấy, tới một cử động nhỏ cũng không dám. Kiếp trước cô đã biết được hậu quả là gì. Một lúc sau, bên tai lại truyền tới tiếng hít thở đều đặn của Hoắc Tư Triệt. Vậy mà Đại Ma Vương lại đang ngủ chê y người cô. Cô Bắc Từ theo bản năng cử động một chút, người đàn ông lập tức siết chặt tay lại, đôi mắt đột nhiên mở ra, nhìn chằm chằm cô một cách nguy hiểm. Tựa như chỉ cần cô khẽ động đậy thôi, một giây kế tiếp sẽ bị anh nuốt vào trong bụng. Cô Bắc Từ sợ tới mức dựng hết tóc gáy, một lúc lâu sau, bên tai cô vang lên giọng nói trầm thấp và bất lực của người đàn ông. Tiểu Bắc, đừng lộn xộn. Được, anh ngủ đi. Cô Bắc Từ vội vàng nằm ngay ngắn, ngoan ngoãn bất động. Hoắc Tư Triệt nhìn cô chằm chằm một lúc, sau đó mới lại chôn đầu vào hõm vai cô, nhắm hai mắt lại. Cô Bắc Từ nghiêng đầu đánh giá Đại Ma Vương, lúc này mới phát hiện bọng mắt của người đàn ông đã trở nên xanh đậm. Nghĩ đến chuyện cô bỏ trốn với người khác vào ngày hôm qua, hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy, đổi lại là ai khác chắc cũng không thể nào ngủ được nhỉ. Cô đánh bạo đưa tay ra, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve hàng lông mày của người đàn ông, nhớ tới lần đầu tiên cô nhìn thấy anh. Là một thiếu niên tức giận, bướng bỉnh khó thuần, anh là sự ngưỡng mộ của tất cả mọi người, lại vì một mình cô mà trở thành quái vật. 2. Cô Bắc Từ thở dài, trong lòng dâng lên cảm giác yêu sầu. Kiếp trước mối quan hệ của cô và Đại Ma Vương luôn trong tình trạng căng thẳng, cô từng bị Hoắc Tư Triệt giam cầm, cũng từng liều mạng với anh. Anh cũng bị cô hành hạ tới mức chê y người có rất nhiều vết thương, cuối cùng cô lấy cái chết ra uy hát Iotape, anh mới miễn cưỡng mà đồng ý ly hôn với cô. Còn nhớ tới lần cô rời khỏi Phượng Hoàng, Hoàng Minh Triệt bệnh nặng tới không đứng được nhưng vẫn cố chấp bắt chiến anh đẩy xe lăn ra để tiễn cô. Nghĩ tới đây, nước mắt của cô Bắc Từ không kiềm được mà rơi xuống. Cách chương.